Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Khai Thiên. Dương An Lôi kéo Hà Tiểu Ngọc tiến vào hệ thống không gian về sau. Hà Tiểu Ngọc buông ra Dương An tay, bay đến áo lam nữ hài bên người, lộ ra ngọt ngào nụ cười, hô nói, áo lam tỉ tỉ, áo lam nữ hài khẽ gật đầu, chân phải điểm nhẹ hư không, Thu Thiên nhẹ nhàng đong đưa. Hà Tiểu Ngọc thủy chung không hiểu, cái này áo lam nữ hài là sinh mệnh, vẫn là hệ thống chi linh, nàng vì cái gì lạnh lùng như vậy? Dương An hỏi nói, tiên nữ, thiên đình lập ở nơi nào? Áo lam nữ hài nhẹ giơ lên tay phải, một chỉ điểm hướng hư không, nhất thời. Trong hư không xuất hiện một cái hỗn độn bóng. Sau đó, áo lam nữ hài khẽ mở bờ môi. Đây là một phương hỗn độn thế giới. Ngươi có thể đem thiên đình đứng ở bên trong. Dương An nghe vậy, trong lòng hoan hỉ, cười nói, Tiểu Ngọc, chúng ta đi, chúng ta cùng một chỗ sáng thế giới. Hắn sau khi nói xong, tâm thần siết chặt, nói, tiên nữ, hỗn độn thế giới không có pháp tắc. Không có không khí. Tiểu Ngọc đi vào. Không có sao chứ. Không có việc gì. Hệ thống nói. Dương An ngẫm lại. Nói. Cũng đúng. Tiểu Ngọc thể chất đặc thù. Làm cho chư pháp tránh lui. Có thể đi vào hỗn độn thế giới cũng không kỳ quái. Có thời gian. Dương An sẽ muốn. Hà Tiểu Ngọc tựa như là phụ mẫu cho mình an bài nàng dâu. Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc tiến vào hỗn độn thế giới về sau, phát hiện phương thế giới này vô biên vô hạn. Hà Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói, đây chính là hỗn độn thế giới sao? Một chút nhân khí đều không có, cảm giác là lạ. Dương An nói, Tiểu Ngọc, chúng ta tới khai thiên đi, nhất định chơi rất vui. Làm sao khai thiên? Hà Tiểu Ngọc nói, ta cũng không biết. Dương An nói, ta là bằng cảm giác. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chúng ta thì chiếu vào Tây Du Ký bên trong bộ dáng khai thiên đi. Dương An nghĩ đến tinh thần, biến thế giới Tần Vũ, ngốc đứng ở hư không, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nói, Tiểu Ngọc, ngươi nhìn ta cái này tư thế xuất khí ha. Cát. Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, sau đó xuất ra ma huyễn điện thoại di động, nói, Dương An, cười một cái, cho ngươi chụp ảnh, a, Dương An vẻ mặt đau khổ, nói, Tiểu Ngọc, khai thiên là phi thường nghiêm túc sự tình, không thể cười, Hà Tiểu Ngọc nũng nịu nói, Tiểu An An, cười một cái mà, ếch, Dương An cảm giác toàn thân run lên. Trên thân nổi lên từng khỏa tiểu ngật đáp. Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, nói, ta tức giận. Dương An lộ ra vẻ tươi cười. Hà Tiểu Ngọc lập tức chụp ảnh, nói, tốt, cái này không tệ. Một hồi, ta phát đến vạn giới trang trực tuyến. Tiêu đề cũng là Thiên Đế Khai Thiên. Dương An im lặng, lần nữa dọn xong tư thế, nghiêm túc nói, mở. Nhất thời, hỗn độn nổ vang, loạn lưu nảy sinh, Hà Tiểu Ngọc đứng ở trong hỗn độn, hỏi nói, Dương An, ngươi có phải hay không đem phương pháp lầm? Không biết a, Dương An nghi hoặc, nói thật, hắn liền pháp tắc đều không hiểu thấu đáo, lại như thế nào biết mở thiên? Lập tức, hắn lại nghĩ tới Doraemon bên trong đại hùng sáng thế nhật ký. Nói, Tiểu Ngọc, cái này hỗn độn loạn lưu quá nhiều. Chúng ta muốn tìm một cây gậy khuấy một chút. Vì cái gì a? Hà Tiểu Ngọc không hiểu. Nàng tu vi so Dương An thấp hơn. Cũng không biết như thế nào khai thiên. Dương An nói. Ngươi xem qua Doraemon đại hùng sáng thế nhật ký sao? Khi đó, đệ đệ muốn nhìn. Ta cùng hắn cùng một chỗ nhìn qua. Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An đánh một cái búng tay. Nói, Tiểu Ngọc, nhìn ta, Dương An đang khi nói chuyện, xuất ra một kiện linh khí. linh khí nhìn qua giống Tôn Ngộ Không như ý bổng. Thế nhưng là, cái này linh khí mới xuất hiện tại hỗn độn không gian, liền bị hỗn độn chi khí hóa. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, nơi này là hỗn độn không gian, chỉ có tiên thiên linh bảo có thể chống đỡ hỗn độn chi lực. Tiên thiên linh bảo, Dương An nhãn tình sáng lên, nói, Tiểu Ngọc, chúng ta tầm bảo a. Hà Tiểu Ngọc cười nói, Dương An, nơi này là áo lam tỷ tỷ sáng tạo hỗn độn thế giới, tại sao có thể có linh bảo? Cũng đúng, Dương An buồn bực nói. Sau đó, còn nói, ngày này muốn làm sao mở a? Không biết, Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An đột nhiên ngồi vào hỗn độn hư không bên trong. Nói, Tiểu Ngọc, chúng ta ngồi sẽ đi, từ từ suy nghĩ biện pháp. Hà Tiểu Ngọc ngồi vào Dương An bên người, đầu tựa ở Dương An trên bờ vai. Dương An nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc khuôn mặt, nhìn chằm chằm miệng nàng môi, vô ý thức hôn qua đi. Hoảng hốt ở giữa, hỗn độn phát sinh biến hóa, âm dương hóa sinh, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, chậm rãi, thiên địa sinh ra. Hà Tiểu Ngọc đứng lên, kinh ngạc nói, Dương An, ngươi nhìn, thiên địa sinh ra, cái này thành. Dương An không thể nào hiểu được. Bất quá, Dương An cảm giác mình có thể sử dụng thiên đế thần thông. Lập tức, bắt đầu sáng tạo thiên địa vạn vật. Dương An đứng ở hư không bên trong, nói, ta nói, phải có ánh sáng, Thái Dương sinh ra, sau đó, Thái Dương đông thăng tây lạc, mang cho thiên địa quang rõ ràng. Ta nói, thiên phân âm dương, ban đêm, phải có mặt trăng. Ta nói, thiên là màu xanh lam, vân là bạch, đại địa bên trên có sông núi, có dòng sông, theo thời gian trôi qua. Bên trong thiên địa có Thái Dương, có mặt trăng, có núi non sông suối, có hoa cỏ cây cối. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy thiên địa sinh ra, vạn vật diễn sinh, lòng có cảm giác, yên tĩnh ngồi trong hư không. Nàng gặp Dương An đứng thẳng bất động, lúc này mới hỏi, Dương An, làm sao? Tiếp tục sáng tạo a, lại sáng tạo một số tiểu động vật đi. Dương An nói, giống như không được, ta không thể sáng tạo động vật. Vậy làm sao bây giờ? Hà Tiểu Ngọc hỏi, nàng cùng với Dương An thời điểm rất ít động não. Mọi người thường nói, luyến tích nữ nhân IQ là không. Có lẽ, cũng là Hà Tiểu Ngọc hiện tại cái dạng này. Dương An nói, chúng ta có thể theo khác thế giới đưa vào a. Cũng đúng a. Hà Tiểu Ngọc lộ ra hoan hỉ nụ cười, nói, Dương An, chúng ta đi bản long thế giới mang một số ôn hòa ma thú tới. Sau đó, lại đi long xà thế giới mang một ít động vật cùng điểu loại. Được, Dương An gật đầu, nói, nghe ngươi. Hà Tiểu Ngọc nhìn bầu trời một chút, nói, Dương An, còn thiếu một tòa thiên cung, ngươi hẳn là có thể sáng tạo thiên cung a. Thiên cung, Dương An thì thầm, trong lòng suy nghĩ thiên cung bộ dáng. Đồng thời, Hà Tiểu Ngọc cũng khẽ ngẩng đầu, nghĩ đến thiên cung bộ dáng. Nửa ngày, Dương An nói, Tiểu Ngọc, chúng ta trước dùng máy tính thiết kế một cái thiên cung, sau đó lại sáng tạo ra tới. Tốt. Hà Tiểu Ngọc đang khi nói chuyện, theo không gian giới tử xuất ra nhị cấp văn minh sinh sản quang não, nói, Dương An, chúng ta tới trước nhìn hình ảnh cùng video. Tốt. Dương An gật gật đầu, theo bên cạnh kéo tới một đóa mây trắng, nói với Hà Tiểu Ngọc, ngồi đi. Hà Tiểu Ngọc sau khi ngồi xuống, máy tính đã mở ra, nàng tiện tay ấn mở cung điện kiến trúc muốn cùng cung điện kiến trúc video. Nói, Dương An, chúng ta kiến tạo một tòa xinh đẹp nhất, lớn nhất khí thiên cung. Sau một tháng, thiên cung hoàn thành. Thiên cung nhìn qua đại khí bàng bạc, lại lộ ra phong cách cổ xưa tự nhiên, tập hợp vạn thiên thế giới, Mỹ, là một thể. Tập hợp nghệ thuật đại thành, Hà Tiểu Ngọc đứng tại một cái chí cao điểm, nhìn lên trời cung, nói, Dương An, cái này thiên cung thật xinh đẹp, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều không có thể bắt bẻ. Dương An cười nói, đây đều là ngươi công lao. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa ở Dương An trong ngực, nói, Dương An, thiên cung đã xây xong, chúng ta bắt đầu nhận người đi. Nhận người a? Dương An thần sắc xoắn xuýt, hắn biết, cái này mới lập thiên đình không giống với bất kỳ thế lực nào. Cần tối đỉnh cấp nhân tài, còn cần to lớn ánh mắt. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, Tây Du Ký bên trong thiên đình có tứ phương thiên đế, có nhị thập bát tinh tú, 36 ngày tướng, ngũ đấu tinh quân. Dương An nghe Hà Tiểu Ngọc đếm kỹ thiên đình quan chức, cảm giác nhức đầu vô cùng. Lúc này, Dương An lại nghĩ tới phong thần diễn nghĩa, nói, Tiểu Ngọc, ngươi nói, những cái kia chân chính nhân tài nguyện ý ngày nữa đình nhận chức sao? Phong thần bên trong nói, chánh thức người có, đạo, có bản lĩnh người đều ưa thích tiêu diêu tự tại, không thích bị ước thúc. Hà Tiểu Ngọc trầm ngâm một hồi, nói, tựa như là, phong thần bên trong nói, tam giáo môn chuyển đều muốn làm tiêu giao tiên, không muốn phía trên phong thần bảng. Nàng nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, cũng có người ưa thích quyền lực, mà lại, chỉ cần ngươi có thể đưa ra đủ tốt chỗ, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý ngày nữa đình nhận chức. Dương An nói, ta có thể đưa ra chỗ tốt gì a? Tiểu Ngọc, ngươi biết, thiên đế thương lâu đồ, vật không thuộc về ta, chính là ta chính mình cũng muốn xuất tiền mua. Trừ thiên đế thương lâu đồ, vật, ta người không có đồng nào. Hắn nói đến đây, cười khổ nói, có lẽ, cũng chỉ có ngươi nguyện ý theo ta cái này tiểu tử nghèo. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương An, ngươi thật đùa, bất quá, ta thích, nói đến nhận chức, đại đa số người đều ưa thích phân công chính mình tín nhiệm người. Như Đường Thái Tông, đem một vài cùng mình giành chính quyền huynh đệ phong làm vương hầu tướng lĩnh. Trên địa cầu công ty lão bản cũng ưa thích phân công thân nhân mình. Đồng dạng, Dương An cũng không ngoại lệ. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho bằng hữu của mình phát một cái tin tức. Chư vị bằng hữu, thiên đình thiếu khuyết quan viên, có người nguyện ý ngày nữa đình nhận chức sao? Đoàn Dự Thu đến Dương An gửi tin tức về sau, nhìn một chút, về nói, Dương An, ta liền đại lý quốc vương đô không muốn làm. Ngươi cảm thấy, ta sẽ đi thiên đình nhận chức sao? Dương An lập tức trở về nói, Đoàn Dự, tại thiên đình làm quan, rất nhiều chỗ tốt, không đi. Đoàn Dự về nói, ta phải bồi thần tiên tỷ tỷ du sơn ngoạn thủy. Tốt a. Dương An im lặng. Đường Tử Trần thu đến Dương An tin tức, về nói, thiên đế, tiểu nữ tử tài sơ học thiền, không cách nào đảm nhiệm thiên đình chức vị quan trọng. Phong Thái thu đến Dương An tin tức, về nói, thiên đế, ngươi đây là náo loại nào a? Thiên đình không người sao? Đúng vậy a. Dương An nói, thiên đình chỉ còn lại ta một người, nếu như ngươi ngày nữa đình nhận chức, ta phong ngươi làm Phượng Hoàng Đại Đế. Ha ha, Phong Thái cười nhạt nói, Đại Đế coi như, Dương An, nếu như ngươi ngày đó đình cần trợ lý cái gì, ta có thể làm người phụ tá. Dương An cảm giác đau đầu, nói với Hà Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ta liền biết hệ thống không có ý tốt, ngươi thấy đi, cái này thiên đình không tốt tổ kiến, còn có, muốn chinh phục vạn giới, làm vạn giới chí tôn cũng không dễ dàng. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, đừng có gấp a, cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng cái làm. Nàng nói đến đây, ngẫm lại, nói, Dương An, Phong Thái tỷ tỷ là hiếm có thương nghiệp nhân tài, bây giờ thiên đình vừa lập, ngày này đều cũng cần rất nhiều nhân tài. Ngươi có thể cho Phong Thái tỷ tỷ ở trên trời đều sáng tạo một cái thương nghiệp tập đoàn a. Dương An nhãn tình sáng lên, lại cho Phong Thái phát một đạo tin tức. Phong Thái, ta tại Thiên Đình phía dưới kiến tạo một tòa đô thành, tên là Thiên Đô, liên tiếp chư thiên vạn giới. Ngươi nguyện ý ngày nữa đều mở văn phòng công ty sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.